Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 1195 khuyên bảo. Nhị, chương 1195 khuyên bảo. Nhị, Cảnh Văn, Tư Mã Dạy Tự, hắn cùng Vương Đạo là khi còn bé tình nghĩa. Hai người cùng năm sinh, tình đến nùng khi, Diệu Chính Hàm khi cũng từng hứa nguyện đồng nhật chết. Tự bọn họ Nam Hạc, Vương Đạo không hề xưng hô hắn tự, đều là khẩu hô đại vương. Nhưng lúc này Tư Mã Duệ đầu óc đã chú ý không đến hắn bất kính. Bắt lấy hắn tay trừng mắt hỏi, ngươi phải về lang gia? Vương Đạo nước mắt cuồn cuộn mà rơi, tiếng khóc nói, ta ngụy cùng đại vương người lạ, cũng không muốn cùng Cảnh Văn thành thù địch. Về quê quy ẩn là tốt nhất đường đi, trong lịch sử. Nếu không phải Bắc Địa chiến loạn bất kham, hắn vô hương nhưng hồi, Vương Đạo cũng sẽ không vẫn luôn lưu tại Kiến Khang, bị lang gia vương nghi kỵ, lại bị vương đôn bức bách. Cuối cùng, đã từng tốt nhất bằng hữu cùng chi kỷ trở thành địch nhân. Hình cùng người lạ, lang gia vương buồn bực mà chết. Mà hắn, tuy rằng nâng đỡ lang gia vương nhi tử thượng vị, trình độ nhất định thượng thực hiện đã từng cùng lang gia vương triển vọng tương lai. Nhưng hắn cuối cùng tử vong khi, cũng không phải không tiếc hận hối hận, Tư Mã Duệ là cảm tính người. Thấy Vương Đạo khóc thành như vậy, cũng không khỏi rơi lệ. Hắn nắm chặt Vương Đạo tay, nức nở nói, gì đến nỗi này, gì đến nỗi này đâu. Hai người tương đối rơi lệ hồi lâu, Vương Đạo lau khô nước mắt nói, đại vương, thần không dám giấu giếm ngài. Muốn lấy Giang Nam phản công Giang Bắc đã là không có khả năng sự. Không bằng chủ động chút. Hồi Lạc Dương, làm thiên hạ nhất thống, lang gia vương vẻ mặt khó xử. Hỏi, nếu là ta không đánh Giang Bắc, mà là cùng Triệu Hàm Chương Hoa Giang mà trị đâu? Vương Đạo lắc đầu, Triệu Hàm Chương sẽ không cho phép. Hiện tại nàng liền có sẵn lấy cớ. Kinh Châu lương thuế án. Tuy là xử trọng việc làm, nhưng ngài không thể hỏi hắn tội, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng là ngài sai xử hắn làm. Nàng có thể dùng triều đình danh nghĩa hướng Giang Nam xuất binh, lang gia vương cắn chặt răng nói. Ta đây nếu Tôn Lạc Dương là chủ, có không cùng thành quốc giống nhau độc theo Giang Nam? Vương Đạo trầm mặc một chút sau như cũ lắc đầu, lang gia vương khó hiểu. Vì sao không thể, lúc này Giang Nam còn không phải đời sau đất lành, nó phát triển lạc hậu, công nghệ cùng văn hóa kinh tế xa so ra kém thời kỳ hòa bình Trung Nguyên. Ngô Việt nơi ở Trung Nguyên nhân xem ra cùng Man Di cũng chỉ kém một phân, ít nhất ở Lang Gia Vương. Trong lòng, Dương Châu địa vị liền xa so ra kém Từ Châu, chẳng qua Từ Châu đã bị Triệu Hàm Chương qua một lần. Hắn trở về, nhiều nhất chỉ có thể chiếm lang gia quận một chỗ đất phong, hắn muốn toàn bộ Dương Châu làm đất phong, nếu có thể, cuối cùng còn có thể theo Dương Châu vọng Quảng Châu, thực hiện cách giang mà trị nguyện vọng, Vương Đạo nói. Nếu là trước kia, có lẽ có thể nói chuyện, hoặc là kéo dài mấy năm thời gian, nhưng hiện tại không được, lang gia vương vẻ mặt nghi hoặc. Vương Đạo liền đem nguyên lập ở Giang Nam hoạt động, lúc này hắn ở Giang Nam nhà riêng bị phá, người bị Vương Đôn bắt giữ sự tình nói, Triệu Hàm Chương nhân từ. Nhưng cũng bênh vực người mình, nếu biết được việc này, sẽ không thiện bãi cam hưu, lang gia vương trợn mắt há hốc mồm. Nói lắp nói, Xích Long vẫn luôn cùng Giang Bắc mật thám có lui tới. Vương Đạo cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ta muốn mượn bọn họ chi lực về quê, bọn họ cũng mừng rỡ ly gián ta cùng đại vương, sử đại vương mất đi ta này một cái cánh tay, cho nên chẳng sợ ta không muốn vì Triệu Hàm Chương hiệu lực. Bọn họ cũng nguyện ý trợ giúp ta, lang gia vương. Vương Đạo thúc giục hắn, đại vương, ngươi muốn sớm làm quyết đoán. Triệu Hàm Chương trên tay có một xảo kỹ, nhưng thiên lý truyền âm, hôm nay Kiến Khang bên trong thành phát sinh sự, nhất muộn ngày mai nàng liền sẽ đã biết. Triệu Hàm Chương vẫn luôn nghiêm lệnh bảo hộ radio cùng bảo mật radio bí mật, nhưng biết đến người nhiều như vậy, dùng người nhiều như vậy, không có khả năng một chút tiếng gió đều không lậu, cho nên Vương Đảo cùng Lang Gia Vương dù chưa từng gặp qua kia cái gọi là thần khí, lại biết bọn họ đích xác có nhanh chóng thông tín phương pháp, ngẫu nhiên trong lòng cũng sẽ hoài nghi trên đời này hay không thật sự có vật như vậy. Hoài nghi là Triệu Hàm Chương cố bố nghi trận. Lúc này Lang Gia Vương liền nhịn không được lại ở trong lòng hoài nghi một chút, nhưng hắn thực mau áp xuống như vậy hoài nghi, nghiêm túc suy tư lên. Việc này là Vương Đôn việc làm, nếu ta đem Vương Đôn giao ra đi, Vương Đạo Đại Vương có thể bắt lấy xử trọng sao? Lang Gia Vương một nghẹn, dừng một chút mới nói, ta nguyện cùng Triệu đại tướng quân cùng nhau bắt lấy hắn, Vương Đạo. Kể từ đó, Triệu gia quân liền có lấy cớ tiến vào Dương Châu. Đến lúc đó, ngài còn có thể ngăn được Triệu gia quân sao? Ngăn không được, Giang Nam hiện tại thế cục liền sẽ biến hóa. Nếu đều là trở về, ngài sao không chủ động một ít, thể diện thượng cũng càng đẹp mắt. Dù sao Giang Nam đều giữ không nổi, nhưng này cũng quá thất bại. Lang Gia Vương nội tâm khó chịu không thôi, Vương Đạo khổ khuyên không được, chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Lang Gia Vương gọi lại hắn nói, sắc trời đã tối, Mậu Hoàng trước tiên ở trong cung hạ đi. Vương Đạo ngẩng đầu nhìn mắt lượng sán sán ánh nắng, môi hơi run, trầm mặc khom người đồng ý. Vương Đạo bị lưu tại trong cung, Vương Dực còn bị nhốt ở lao chung, Vương Bân mới tiễn đi Vương Đôn nhân mã. Thấy tình trạng này, dẫn theo cố ý tộc nhân lặng lẽ rời đi Kiến Khang, đến cậy nhờ Vương Đôn mà đi. Nhưng tuyệt đại bộ phận Vương thị tộc nhân không muốn rời đi, càng không muốn sẵn sàng góp sức Vương Đôn. Vương Đạo đường đệ Vương Tủy liền lãnh còn thừa hơn 20 vóc dáng chất quỳ gối cửa cung ngoại thỉnh tội, hy vọng Lang Gia Vương có thể đem Vương Đạo thả ra, còn tìm Chu Nghĩ hỗ trợ cầu tình. Chu Nghĩ không có trả lời hắn, vẻ mặt lạnh nhạt làm hắn rời khỏi sau liền vội vàng tiến cung cùng Lang Gia Vương nói, Đại Vương, Vương Đạo xưa nay trung trinh, là tuyệt đối sẽ không phản loạn. Hắn lại không phải Vương Đôn như vậy cuồng vọng không tự trọng người. Lang Gia Vương thở dài nói, ta biết, ta lưu hắn ở trong cung là vì nói cho Triệu Hàm Chương, ta vô tình cùng Giang Bắc là địch, nguyên lập một án ta không biết gì. Chu Nghĩ nói, kia ngài lại càng không nên xa cách Vương Đạo, nguyên lập ở Kiến Khang khi liền cùng Vương Đạo lui tới chặt chẽ. Ngài làm như vậy, Triệu Hàm Chương chẳng lẽ sẽ không hoài nghi sao? Lang Gia Vương u oán nhìn Chu Nghĩ, cho nên nguyên lập ở Kiến Khang trong thành hoạt động bá nhân cũng biết sao? Chu Nghĩ nói, trong thành trừ bỏ lưu mỗi mấy người ngoài, ai không biết đâu. Lang Gia Vương vừa nghe, tâm lạnh không thôi, đây là đại thế đã mất ý tứ sao? Không chờ hắn do dự ra một cái kết quả tới, Lưu Côn tới rồi, bọn họ liền cách một đạo giang. Nếu không phải vì cấp Lang Gia Vương mang lễ vật, hắn đã sớm nên tới rồi. Lư Ngự Sử đám người so Lang Gia Vương người sớm hơn một bước nhận được Lưu Côn, hai bên một hồi mặt, Lư Ngự Sử lập tức nói, nguyên tướng quân bị Vương Đôn bắt đi, còn thỉnh Lưu Thứ Sử đốc thúc Lang Gia Vương đem người phải về tới. Muốn sống, mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn, nhất định phải đem người phải về tới, không bước một chút. Lang Gia Vương là hạ không chừng quyết tâm, đến nỗi bức bách qua đi nguyên lập sẽ thế nào? Lư Ngự Sử tạm thời đành phải vậy, nhưng lúc này thật là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lưu Côn đầu tiên là cả kinh, nguyên lập như thế nào tại đây? Sau đó giận dữ, Vương Đôn đây là muốn làm cái gì? Nguyên lập tuy là tiểu nhân, lại cũng là mệnh quan triều đình, hắn đã tùy ý làm bậy một lần, chẳng lẽ lần này còn muốn mưu hại quan viên sao? Lư Ngự Sử, ngoặc kép, Lang Gia Vương tính ôn nhu, còn thỉnh Lưu Thứ Sử khuyên một khuyên Lang Gia Vương, nếu hắn binh lực không đủ, bắt không được Vương Đôn, đại tướng quân nhưng trợ chi, mau đồng ý bọn họ phái binh lại đây lấy Vương Đôn. Lưu Côn nhất thời không lĩnh ngộ đến thâm một tầng thứ ý tứ, cảm thấy hắn đề nghị không thành vấn đề, gật đầu đồng ý, sau đó lập tức cùng Kiến Khang thành quan viên tiến cung. Nga, không, là tiến vương phủ đi gặp Lang Gia Vương, đi đến trước đại môn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển, còn cùng bên người quan viên nói đi, ta nghe bên ngoài nhân xưng đây là cung, có thể thấy được là đồn bậy. Tấm biển vì vương phủ, có thể thấy được đại vương chưa từng quên bổn phận, tiếp đãi quan viên trừ bỏ gật đầu còn có thể nói cái gì đâu, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.